Đạo, chương 1962, xả thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, kế đô đế cung, quang chiếu sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt một mảnh ảm đạm, khó giấu trong đó cái kia phần thật sâu mệt mỏi. Trước mặt hắn bày đặt rậm rạp chằng chịt tấu ngọc giản, đều là tiền tuyến thất bại, phía sau thế cục dung chuyển chư loại sự tình, một cổ gió táp mưa rào tình trạng vô vọng cảm giác đốn chạy lên não. Hơi nghiêng tây đồng con ngươi nhu hòa rơi vào trên người hắn, có chút do dự một chút, thấp giọng nói. Quang chiếu, ngươi đã tận lực chớ để tự trách. Đại thế như thế đã không phải sức người có thể vãn hồi. Tiên giới chi chủ tồn tại, trừ phi tiêu thần quay lại, nếu không ta đại yến tránh khỏi hạo kiếp. Quang chiếu cùng nàng đối mặt tuy nhiên mệt mỏi vô thần, nhưng đáy mắt ở chỗ sâu trong, nhưng lại. Một mảnh xem xét chi ý căn bản chưa từng có nửa điểm dao động. Tây đồng ta và ngươi vô số tiền bối đồng tộc quên cả sống chết mới kiến tạo đại yến đế quốc bất luận như thế nào, bản tôn cũng không thể trơ mắt nhìn xem nó trong tay ta đi vào diệt vong. Mặc dù là chết bản tôn cũng thế tất muốn cùng đại yến cùng tồn vong. Bản tôn đã quyết định sẽ chiêu mộ binh lính lãnh thổ một nước trong phạm vi sở hữu tất cả có thể chịu được điều động đại quân, buông tha cho phía trước chiến tuyến hội tụ kế đô, ở chỗ này tiến hành cuối cùng một trận chiến. Như kế đô rơi vào tay giặc đại yến liền vong, bản tôn cũng không hội. Sẽ, tham sống sợ chết, quang chiếu, tây đồng sắc mặt hoảng loạn, nói. Ngươi làm như vậy chỉ có thể là không công chịu chết, còn sống có lẽ ngày sau còn có đông sơn tái khởi cơ hội. Không được, ta tuyệt không đáp ứng việc này. Ngươi nếu thực như thế, ta tự lưu lại với ngươi cùng một chỗ cùng tồn vong. Quang chiếu khuôn mặt lập tức trở nên nhu hòa mà bắt đầu. Tây đồng, hai người chúng ta chính là hôm nay đại yến còn sót lại hy vọng. Bản tôn ở lại kế đô chống cự, nhưng ngươi phải ly khai, mang theo ta yến tôn thất đệ tử ẩn núp đến địa phương an toàn, bảo tồn kéo dài hạ tôn thất huyết mạch chờ đợi tiêu thần trở về. Như ta và ngươi cùng nhau chết ở chỗ này, như vậy ai đi bảo trụ tôn thất huyết mạch? Tâm ý của ngươi ta minh bạch, bản tôn cũng hối hận trong khoảng thời gian này chưa từng cùng ngươi đi đến cùng một chỗ, lãng phí qua cuối cùng này một đoạn tuế nguyệt. Nhưng thế cục bây giờ, không được phép ta và ngươi dùng một cá nhân tình tự ảnh hưởng quyết định bảo trụ tộc đàn huyết mạch kéo dài cao hơn hết thảy. Bản tôn cam đoan với ngươi, nếu như lúc này đây có thể bất tử ta nhất định sẽ lấy ngươi. Cho nên Tây Đồng, thỉnh ngươi mang theo dòng họ đệ tử rút lui khỏi kế đô, không để cho ta có nỗi lo về sau. Bản tôn liền ở chỗ này, cùng đợi tiên giới đại quân đã đến, liều chết một trận chiến. Tây đồng thân thể mềm mại hơi cưng, lập tức trở nên mềm mại xuống dưới, nàng đột nhiên ôm lấy quang chiếu thấp giọng nói. Những năm gần đây này, ngươi cuối cùng nhất vẫn không thể nào thoát khỏi ta. Ta sẽ nghe lời ngươi lời nói hộ tống dòng họ đệ tử ly khai, nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta, bất kể như thế nào, cố gắng sống sót. Quang chiếu nhẹ nhàng nắm ở bờ eo của nàng. Tốt, ta đáp ứng. Đã trầm mặc một lát, Tây đồng theo trong lòng ngực của hắn đứng dậy, ánh mắt tại hắn trên khuôn mặt đảo qua quay người bước nhanh rời đi. Đã phải đi, muốn sớm làm ly khai, chỉ có như vậy mới có thể bảo chứng an toàn kéo dài tôn thất huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang chiếu nhìn xem bóng lưng của nàng, trong mắt nhu hòa dần dần tiêu tán, cuối cùng nhất còn thừa chỉ có kiên định lạnh lùng. Rất nhanh, triệu tập đại quân mệnh lệnh theo kế đô trung truyền ra, vô số còn tại trong lòng bàn tay đại yến quân đội bắt đầu hướng kế đô phương hướng chậm rãi hội tụ. Đế cung phía trên, suy yếu rất nhiều kim long phát ra từng tiếng gào thét lộ ra nồng đậm không cam lòng. Trong thành một tòa tầm thường viện lạc bởi vì lọt vào lực lượng cường đại phá hư tường viện cùng phòng ốc đã nhiều chỗ sụp đổ, chỉ có ở giữa một gian căn phòng như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, đứng lặng tại một mảnh tàn tường đoạn ngói bên trong. Trời nắng ban ngày cả đầu trên đường dài nhưng lại lãnh lãnh thanh thanh hiếm thấy người tung, mặc dù ngẫu nhiên có tu sĩ thân ảnh hiện lên cũng phần lớn là đi lại vội vàng lóe lên đi xa. Nhưng theo cửa sổ trong khe cửa đã có vô số ánh mắt hối tụ ở này, đều tràn đầy sợ hãi kính sợ. Tứ phương kiến trúc lên, vài đạo thân ảnh nghiêm nghị mà đứng quanh thân tràn ngập nhàn nhạt uy áp cho thấy bọn hắn sáng thế cảnh cường hãn tu vi. Giờ phút này, bọn hắn khí cơ một mực tập trung chỗ này rách dưới viện lạc, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều đưa tới bọn hắn không lưu tình chút nào công kích. Nhưng hôm nay bọn hắn lại không có ra tay, mà là đang trong trầm mặc cùng đợi cái gì. Trong nội viện duy nhất hoàn hảo căn phòng nội, Linh Chi ánh mắt nhu hòa nhìn về phía ngủ say tiêu thần, hơi có vẻ tái nhợt trên khuôn mặt lộ vẻ lưu luyến không bỏ. Tiêu thần đại ca, Linh Chi tốt vô dụng, chỉ là muốn trông coi ngươi cũng không cách nào làm được. Hơn nữa, Linh Chi dường như tư ta biết rõ chính mình là tiên thiên linh bảo, chỉ cần cam nguyện buông tha cho tánh mạng của mình, bổn nguyên lực lượng có rất lớn khả năng cứu tỉnh tử yên tỷ tỷ các nàng, nhưng ta không có. ta biết rõ, Đại Yến đối với ngươi mà nói hạng gì trọng yếu, lại tổng mong mỏi ngươi có thể chính mình tỉnh lại, mà không có hy sinh chính mình đi khôi phục ngươi chỗ thừa nhận thương thế, khiến cho mảng lớn quốc thổ rơi vào tay giặc, vô số tướng sĩ đã chết tại tiên giới đại quân phía dưới, sanh linh đồ thán. Nhưng, Linh Chi chỉ là muốn cùng tại bên cạnh ngươi, ta không sợ hãi chết, chỉ là sợ chính mình chết rồi, sẽ thấy cũng nhìn không tới ngươi, một người lẻ loi trơ trọi vĩnh viễn trầm luân trong bóng đêm. Bất quá hiện tại ta đã nghĩ thông suốt, mặc dù thật sự ý thức tiêu tán, triệt để biến mất thế gian, nhưng Linh Chi lại có thể vĩnh viễn cùng Tiêu Thần đại ca cùng một chỗ, vô luận ngươi ở nơi nào ta đều cùng ngươi cùng tồn tại, vĩnh viễn không chia lìa. Như vậy, đã có thể thỏa mãn Linh Chi tâm nguyện, Tiêu Thần đại ca ngươi cũng không cần lại vì khó. Tiêu Thần đại ca, Linh Chi không khao khát sự tha thứ của ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể không muốn oán ta, như vậy ta cũng đã thỏa mãn. Tiêu Thần đại ca chào tạm biệt, gặp lại sau. Linh Chi khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, nàng chậm rãi ghé vào hắn trên lồng ngực, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, tựa hồ muốn nghe lấy tim đập của hắn bình yên chìm vào giấc ngủ. Nhưng vào lúc này, thân thể của nàng đột nhiên trở nên hư ảo, càng lúc càng mờ nhạt, chỉ còn lại có một cái mơ hồ thân ảnh hình dáng, cuối cùng nhất hóa thành một đoàn vô hình thức ăn lỏng, chậm rãi dung nhập Tiêu Thần trong cơ thể. Tại thời khắc này, hắn không phản ứng chút nào thân thể, ngón tay hơi động một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mây xanh phía trên một lão già cất bước mà đi, hắn dáng người không cao giữ lại một nắm hắc bạch giao nhau tròm râu, đôi mắt âm lãnh, khuôn mặt lộ vẻ âm trầm. Quanh thân tràn ngập uy áp, lại cho thấy cái này hắn mạo xấu xí lão đầu, đúng là một gã sáng thế chí cường giả. Tại hắn sau lưng, một gã nam tử cao gầy cúi đầu đi theo, thần sắc kính cẩn tới cực điểm, giờ phút này thò tay chỉ về phía trước. Đại nhân, giết chết tam thiếu gia chi nhân ngay tại nơi này, thuộc hạ đã sai người đem nơi này coi được, vây khốn hung thủ chờ đợi đại nhân xử lý. Âm tà khẽ gật đầu, đáy mắt sát cơ lóe lên. Hắn yêu thích nữ sắc, cả đời nạp lấy nữ tu vô số, dưới gối con cái cũng số lượng cũng không ít, nhưng chính thức có thể cung cấp tài bồi người lại không nhiều, ba đứa con Âm Lệ xem như trong đó người nổi bật có phần thụ hắn coi trọng. Nhưng hôm nay, ngay tại hắn tuyên bố quy thuận tiên giới, tự phong một phương lúc lại truyền ra chính mình đất phong trong phạm vi con thứ ba bị người chém giết tin tức, đây không thể nghi ngờ là vang dội cái tát, lại để cho trong lòng của hắn sát cơ đại thiêu đốt. Hôm nay tiên giới sứ giả chưa rời đi, hắn tất nhiên muốn thân thủ đem hung thủ kia nghiền xương thành cho bầm thây vạn đoạn mới có thể vãn hồi một ít mặt. Âm tà nhất niệm động, bên ngoài cơ thể như ẩn như hiện tràn ngập uy áp, lập tức không hề tiến hành che giấu, bỗng nhiên tự mây xanh rơi xuống, đem trọn cái thành trì bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này, vô số tu sĩ sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu nhìn về phía mây xanh, tâm thần kinh hãi. Tham kiến đại nhân, viện lạc bốn phía, mấy tên phong tỏa tu sĩ tiến lên kính cẩn hành lễ, lách mình đứng ở một bên. Âm tà ánh mắt rơi xuống, hư lạnh một tiếng, không biết sống chết đồ vật cho bổn tọa đi ra. Quát khẽ trông hắn tự tay về phía trước đột nhiên một chảo, trong hư không lập tức có mênh mông cuồn cuộn thiên địa nguyên lực hội tụ, hóa thành một chỉ. Cái, cực lớn bàn tay, hướng mặt đất còn sót lại căn phòng chảo rơi. Cái này một bà rơi xuống, sáng thế chí cường cảnh hạ tu sĩ, mặc dù bất tử cũng muốn rơi vào trọng thương kết cục. Nhưng ở này cực lớn bàn tay rơi xuống khoảng cách căn phòng chưa hơn trượng lúc lại run lên bần bật, lập tức vô thanh vô tức chung rất nhanh sụp đổ. Hùng hổ mà đến âm tà sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, trong miệng mũi đại lượng huyết thủy phun dũng mà ra, thân thể như gặp phải trọng kích hướng. Về, sau quàng, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia lẻ loi trơ trọi đứng lặng căn phòng, ánh mắt lộ ra ngập trời sợ hãi, hét lên một tiếng căn bản không dám làm tiếp bất luận cái gì dừng lại, quay người cho đến hướng phương xa chạy thục mạng. Hắn vất tay xé rách không gian, đang muốn bước vào trong đó, thân thể lại đột nhiên cứng đờ, liền rốt cuộc không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Trước mặt xé mở vết nứt không gian, giờ phút này đã ở vô thanh vô tức trung biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thành trì, giờ phút này đều rơi vào một cổ khủng bố áp lực bên trong, không gian tĩnh mịch không tiếp tục nửa điểm khí tức chấn động truyền đến, hết thảy tựa hồ cũng đã bất động, ngay cả thời gian cũng đã đình chỉ lưu truyền. Nhàn nhạt tiếng bước chân theo trong phòng truyền đến, một áo bào xanh thân ảnh cất bước đi ra, hắn sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt hàn mang lưu truyền. Nói, các ngươi đem nàng dẫn tới chỗ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quát khẽ còn tính toán bình tĩnh, nhưng trong đó lưu truyền ngập trời sát cơ, lại làm cho này thiên địa đều muốn chịu sợ run. Chấm, âm tà thấy rõ người tới diện mạo, con mắt lập tức trừng lớn, bởi vì cực lớn sợ hãi rất nhanh sinh ra từng đạo rậm rạp chằng chịt tơ máu. Yến Hoàng, thê lương tuyệt vọng thét lên theo trong miệng hắn phát ra, trong không khí xa xa truyền ra. Bên cạnh hắn tu sĩ nghe được lời ấy, thân thể lập tức hung hăng run lên, mạnh mà ngẩng đầu, trong mắt sinh ra vô tận tuyệt vọng. Tiêu Thần mở miệng lần nữa. Các ngươi đem bổn hát oàng bên người nữ tử dẫn tới nơi nào? Những lời này, bổn hoàng không muốn nói lần thứ ba. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, chúng ta có mắt không tròng, không biết bệ hạ lúc này. Nhưng có quan hệ ngài bên người nữ tử hiện tại nơi nào ta xác thực không biết, thỉnh bệ hạ tha mạng. Âm tà thân thể đột nhiên khôi phục tự do, hắn cũng không dám lại trốn, trực tiếp quỳ xuống dập đầu như bằng tỏi liên tục xin khoan dung. Tiêu Thần cho mày, hắn cảm giác được người này cũng không nói dối, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hắn tu sĩ. Các ngươi nói, chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc kính xin bệ hạ tha mạng. Tam công tử Âm Lệ nghe nói nơi này có tuyệt mỹ nữ tu, ra tay cướp đoạt không muốn bị đánh chết, nàng kia về sau quay lại trong phòng liền lại không đi ra, chúng ta thật sự không biết nàng đi nơi nào. Mà ở lúc này, Tiêu Thần sắc mặt biến hóa, hắn chậm rãi đưa tay cúi đầu nhìn lại, liền gặp trên MU bàn tay một chỉ. Cái, linh chi đồ ảnh chậm rãi hiển hiện, thấy rõ MU bàn tay linh chi đồ ảnh, thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ, một cổ mấy tức khí tức lập tức xuất hiện tại hắn cảm ứng ở bên trong, tuy nhiên yếu ớt lại chân thật tồn tại. Mà cổ hơi thở này, đúng là theo trong cơ thể hắn truyền ra. Tiêu Thần trong cơ thể tự bảo hỗn độn, thời không, sinh tử bổn nguyên chậm rãi lưu chuyển, tuy nhiên so sánh trước khi suy yếu đi một tí, nhưng lẫn nhau tầm đó lại trở nên càng thêm dung hợp, lưu chuyển tầm đó ẩn ẩn có dung hợp xu thế, có khả năng bắn ra ra lực lượng, so sánh trước khi không giảm phản chướng. Nhưng là, như vậy thương thế nghiêm trọng, làm sao có thể trong thời gian thật ngắn liền khôi phục lại. Cảm ứng đến trong cơ thể khí tức của nàng, nghĩ đến nàng có cây tinh linh xuất thân, Tiêu Thần trong miệng đột nhiên trở nên vô cùng đắng chát cách chương.